Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, Hoàng Lương Đại Mộng huyên náo thịnh. Búa bổ thiên địa treo hồng trần, mời Bạch Hành Sơn vô tướng đạo nhân lui, mời Thiên Trụ Sơn vô tướng đạo nhân lên. Hùng vĩ thanh âm vang vọng tam giới, cái kia tại Vân Nguyên đại địa bên trên. Bạch Hành Sơn Huyền Thương cung thượng vị kia vô tướng đạo nhân thu tay về. Thế là trên trời bia đá biến mất, mà sau đó, chỗ kia tại Thiên Trụ Sơn Lạn Kha địa vô tướng đạo nhân giơ tay lên. Thế là trên trời xuất hiện một cây đại thụ, cây kia rơi xuống kim sắc quang mang, triệt để bao phủ nhân gian, sau đó chiếu rọi tại trong tam giới. Hoàng Lương Mộc, Cửu Thiên Chi Ngoại Hoàng Lương Mộc bị vô tướng đạo nhân thi triển đi ra. Lúc này nương theo lấy pháp thiên thanh âm, khắc ấn tại trong mắt mọi người. Thiên kê hát múa, mộng thục Hoàng Lương, pháp thiên thanh âm vang lên ầm ầm. Từ này tiếng người, là vì nhân ngôn, cũng chỉ người thân, dầm dĩ một chữ này ý có phiền não ồn ào. Người hướng bốn phương tám hướng phát âm được hồi. Nhào nhào hỗn loạn, là vì dầm dĩ từ ngữ, dầm dĩ người, tiếng ồn ào, trần thế rất dầm dĩ, mà khi giả hiêu hai chữ hợp nhất, liền trở thành che giấu, thiên địa vạn đạo, âm dương cùng nổi lên, có âm liền có dương liền có âm, như vậy vật cực tất phản, tại huyên náo trong trần thế, ngược lại có thể nhất người ẩn giấu chính mình. Nước chảy bèo trôi, chúng sinh là che đậy, chúng sinh là tô điểm. Giả hiêu, cái này thứ tư trận, mời mọi người làm một giấc mộng. Trong mộng yên tĩnh, trong mộng an bình, từ bất đắc ngữ, cho tới quy tắc, chính là giả hiêu hai chữ. Trần thế ồn ào náo động, người ta người khác, đều không qua thời gian bên trong vội vàng mà đến hành giả. Đi mà. Cuối cùng trông thấy, là mộng vẫn là thật. Hoàng Lương nhất mộng, ai nếu phá đi, ai liền nhập thứ năm trận. Theo lời nói rơi xuống, trên trời gốc kia Hoàng Lương mộc đột nhiên hóa xuất vô số quang hoa. Cái kia trong đó toàn bộ đều là búa nhỏ. Những này búa rơi xuống càn khôn. Trong nháy mắt tìm kiếm được mỗi một vị còn tồn tại luận đạo tam giới bên trong tiên gia. Sau đó, trùng điệp bổ vào bọn hắn mi tâm, kỳ động tác nhanh chóng, đã vượt mức bình thường, tất cả tiên thánh đồng thời trúng chiêu, sau đó yên tĩnh lại, thân thể hóa thành hư ảo trừ khử, thế nhưng không ánh sáng mưa, bởi vì bọn hắn đã nhập rồi trong mộng, cũng không phải là ngã ra hồng trần lạc bại, Lý Tịch Trần còn tại nhìn xem trong tay chữ triện biến mất vị trí. Lúc này cái kia búa nhỏ đã bổ vào mi tâm. Thế là, mắt bên trong thời gian trôi qua, ẩn ẩn, lại có một chút cảnh sắc hiển hóa ra ngoài, mà tất cả tiên thánh biến mất sau đó. Trên Hoàng Lương Mộc, có một ít ngay ngắn quả kết ra. Cái kia trong đó chứa, là tràn đầy hồng trần. Hoàng thế cảnh, nơi này như cũ tại chiến đấu. To lớn tiếng oanh minh cùng sóng khí vang vọng vân tiêu chi ngoại. Cuốn lên cuồn cuộn hoàng trần. Vô số thần tiên tại hoàng sơn sụp đổ cùng bay lên bên trong đi tới đi lui. Thỉnh thoảng trông thấy từng cái tiên ma thần yêu đánh xuống pháp thuật. Hoặc là khống chế lôi đình. Hoặc là phất tay ánh lửa. Hoặc là bắt trăng hái sao. Đam sơn cản nhật. Đại thần thông lẫn nhau thi triển. Tựa như tuyên cổ thần thoại bên trong miêu tả như thế. Lại giống là không đã từng bị ghi chép ở giả sử truyền kỳ bên trong thần tiên trải qua. Bọn hắn pháp tại oanh minh, mà Hoàng Sơn đang không ngừng bay lên cùng sụp đổ. Hồng trần cảnh nội biến cố ảnh hưởng dị thường quá lớn. Vốn cho là thứ 9 vòng đấu pháp càng mạnh càng tốt các thần tiên. Tại nhìn thấy Long Bá cự nhân đấu pháp điều kiện phía sau cũng không khỏi được trợn mắt hốc mồm. Sau đó chính là xảy ra bất ngờ phẫn nộ. Ngay sau đó, vị kia lại một vị tuổi trẻ Sơn Hà chi chủ bị đánh ra hồng trần. Bọn hắn cũng không khỏi được tức hổn hển, ai cũng không ngờ rằng cái này biến cố, cho nên đều là ăn thiệt thòi lớn. Như là nói bên thắng, cái kia tất nhiên chỉ có Thái Hoa Sơn, Thái Thượng Một Hóa xuất hiện. Những này các thần tiên có người thì là minh bạch, có người thì là không biết. Nhưng như Quan Sơn Nguyệt loại người này, hắn dĩ nhiên là biết rõ cái này bốn chữ đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Bởi vì Quan Sơn Nguyệt trong nội tâm, sinh ra suy tư cảm xúc. Chuyện này, muốn về đến hơn 40 năm trước tới nói. Hơn 40 năm trước, kia là tại một tòa thâm sơn bên trong. Ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng càn khôn, liền sơn lâm cùng vân hà đều phủ thêm xiêm y màu vàng óng. Quan Sơn Nguyệt nhớ được, kia là chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy bạn cũ. Mà hắn như cũ ở tại trong núi rừng, trông coi cái kia rách dưới nhà tranh không nguyện ý rời đi. Tà dương bên trong có quạ đen bay qua, tại nhà tranh phía trước. Bạn cũ vì hắn pha được một bình trà nước, đồng thời tại cùng bình thường đồng dạng nói xong một chút dưới chân núi chuyện nhân gian tình. Mà Quan Sơn Nguyệt đồng dạng tại hỏi dò, hỏi lại hắn đến tột cùng có nguyện ý hay không tu hành. Kia là một lần cuối cùng hỏi dò, mà bạn cũ cũng đã nói, cái gì duyên pháp chưa tới, thế là Quan Sơn Nguyệt cũng không có cưỡng cầu, cho đến rất nhiều năm sau. Bạn cũ mất đi, Quan Sơn Nguyệt trong lòng mới bay lên một tia hối hận. Mà tại lần kia nói chuyện bên trong, Quan Sơn Nguyệt nhớ rõ, bạn cũ nói đến bốn chữ, Thái Thượng Một Hóa, Thái Thượng, từ ngữ này Quan Sơn Nguyệt tự nhiên không xa lạ gì. Cuối cùng vòng thứ ba thuần dương thánh cảnh bên trong vị kia chính là xưa nay bên trong nói tới. Thái Thượng, kia là một vị thiên tôn. Mà Thái Chân Sơn như là nói đến mối quan hệ. Cùng thuần dương thánh cảnh cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trần thế mênh mông như khổ hải, vượt qua cũng nhìn không thấy đất. Bất quá là mặt khác một mảnh khổ hải, lại chỗ nào gặp được bỉ ngạn hoa mở. Bạn cũ lúc ấy nói rồi rất nhiều, nhưng trong đó nói tới một chút từ ngữ để cho hắn cảm thấy kỳ quái. Nhất là hắn nói mình là Thái Thượng Một Hóa, là Thái Thượng Hóa Thân, là công chính người chấp hành, ứng kiếp địa phương không phải tại dương gian, mà đối với Quan Sơn Nguyệt mà nói, bạn cũ nói đùa cũng không phải lần một lần hai, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng, về sau trở về cũng không có nói vấn đề này, cuối cùng, không phải tại dương gian còn sống. Chẳng lẽ còn có thể là tại âm phủ Minh Hải còn sống sao? Lúc ấy Quan Sơn Nguyệt còn rất trẻ, pháp lực cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Về sau, bạn cũ xuống núi rời đi, đồng thời để cho mình không cần lại đi tìm kiếm hắn. Thế là Quan Sơn Nguyệt cũng đáp ứng điều thỉnh cầu này. Cho đến về sau, tại 20 năm sau, Quan Sơn Nguyệt tìm được hắn phần mộ. Mà bên trong cũng không có thi cốt, chỉ có một ít quần áo. Đến tận đây sau đó, Quan Sơn Nguyệt liền cùng bạn cũ vĩnh viễn tách ra. Đối phương đã tiến đến U Minh, cũng không tiếp tục tồn tại ở nhân gian. Đối với Quan Sơn Nguyệt mà nói, bạn cũ là trong trí nhớ một cái cực kỳ thú vị người. Hắn thường xuyên lời nói điên cuồng, mở một chút kỳ kỳ quái quái trò đùa. Thế nhưng theo nhận biết thời gian chuyển rời, hắn cảm xúc cũng biến thành có chút bình ổn hạ xuống. Cho đến về sau, cơ hồ không có cảm giác, làm chuyện gì, đều giảng cứu cực đoan công bằng. Những ký ức này, cuối cùng vẫn chôn cất tại tuế nguyệt trong đó. Nhưng bây giờ, Quan Sơn Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện này. Thế là một đường suy nghĩ từ trong nội tâm đột nhiên bay lên. Tên kia, bạn cũ, có phải là không có chết đâu? Thanh tĩnh pháp thiên, các sơn bài vị tại biến động, có thăng lên, có hạ, mà thần đạo thiên vị hàng tương đối nghiêm trọng, mà ma đạo, lúc trước trốn qua một kiếp ma môn đều không có chuyện gì. cho tới huyết ổ bọn hắn đã chuẩn bị ngã xuống pháp thiên, mấy vị địa ma hoảng loạn, cái kia trên trời quang minh đang chấn động, chờ không đến bao lâu, pháp thiên hóa thân cuối cùng hạ xuống, mà huyết ổ địa ma bọn họ đứng dậy, đối với pháp thiên liền trực tiếp xuất thủ, không đi luận đạo, trực tiếp cùng hóa thân chiến, dùng sức mạnh đến để cho mình lưu lại, 10 vị địa ma thăng thiên, mặc dù vết thương chồng chất, thế nhưng như cũ chiến ý sục sôi, mà pháp thiên hóa thân không có mặt mũi biểu lộ, chỉ là nhắm ngay phía trước bước ra một bước, đột nhiên một trưởng bổ tới, Hoàng Thế Vân tiêu bên trên, có 10 đạo quang vũ hóa thành lưu tinh trụy phía dưới hồng trần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.